Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 118, Lan Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coditat Tần Tần Cung Quang Hang Com. Chương 118, Lan Nhị. Cung Quang Hang cùng phu thê ngoại tổ phụ du ngoạn đã lâu, lúc ngồi xe ngựa trở về thành Rim Lăng ngày ấy thì đã qua giờ ngọ, trời xanh mây trắng, trở lại thành Rim Lăng cách xa đã lâu, từ xa xa nhìn lại thành trì cao cao hùng vĩ, Phương Lan Nhị nhịn không được có chút giật mình. Bất chi bất giác, đã qua lâu đến thế, nàng đang định buông rèm thì nghe ngoại tổ mẫu Chu Thị bên cạnh gọi. A Nhị. Phương Lan Nhị bỗng giật mình đáp. Sao thế a, con nhìn đằng kia kìa. Ánh mắt Chu Thị dịu dàng, rơi trên người Cam Tử đang đứng ở đình nghỉ mát rộng rãi ở đằng kia. Bên gốc cây liễu bên cạnh định nghỉ mát chú ngựa, dưới ánh mặt trời nhàn nhã đung đưa cái đuôi, trong mũi phát ra tiếng thở phi phi. 201 trong tương đình là bóng dáng nam tử cao ngất, xa xa nhìn lại, phảng phất hình như hắn đang nhìn về phía bên này. A Nơinh là hắn. Xe ngựa tới gần, Chu Thị nhìn rõ ràng, bà cười khẽ. Một chàng trai tuấn tú, phải là rất tuấn tú. Đổng thái phó đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh chợt mở mắt ra nhìn về phía ngoại tôn nữ, ông cũng cười. Ngoại trừ viết thư hai bừa bãi lộn xộn, chữ viết khó xem một chút thì cũng không có khuyết điểm gì. Còn nếu là ở năm trước bị người như vậy trêu ghẹo, Phương Lan Nhị sẽ không tránh khỏi việc mặt đỏ đến mang tại, nhưng nàng đã trải qua nhiều chuyện như thế, ngược lại thanh thản hơn rất nhiều, lúc này nàng có thể cười nhẹ nhàng trả lời. Con cũng thấy hắn tốt lắm, ai, nàng đi theo hai ông bà cụ ngao du khắp bốn phương, học được nhiều kiến thức, dù sao thân phận bọn họ vẫn còn tồn tại ở đó, mỗi lần đi đến một nơi mới thì tìm dịch quán để nghỉ trọ, không có ai dám lạnh nhạt. Trừ chuyện chào hỏi qua lại với quan viên địa phương, thì cũng thuận tiện báo hành tung cho người nhà ở Rim Lăng biết, kẻo mọi người lo lắng. Mà hắn, mỗi lần nàng đến một chỗ mới, hắn đều viết thư qua, có lúc nói vài chuyện lý thú, có lúc lại cao nhau, đôi khi chỉ nói mấy chuyện nhỏ không quan trọng, ngay cả mẫu thân hắn mới nuôi một con mèo xinh đẹp, hắn cũng nói cho nàng. CQHCUM Quang Hang. Com Facebook, com, Cung Quang Hang Auditat, Tần Tần BTC Dita, Tần Tần Cung Quang Hang. Com cực kỳ vụn vặt nhưng cũng cực kỳ chi ký. Cung Quang Hang ít nhất nàng rất thích. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều là người văn minh, thấy nàng có thư đến, hai người cũng không hỏi tới, mà ngược lại nàng tự nhiên đứng đắn, không hề che giấu mà đưa thư cho hai người xem. Facebook, com, Cung Quang Lang Đổng Thái Phó nói, tuy văn chương cực kém, cũng không quá mức trao chuốt văn hoa, nhưng lời nói ẩn chứa chân tình. Nàng cũng cảm thấy như thế. Chờ đến khi xe ngựa đi đến dưới cổng thành, nàng bảo sa phu dùng lại rồi xuống xe ngựa trực tiếp đi đến định nghỉ mát. Chu Thị cười tủm tỉm nhìn theo bảng lưng của nàng, bà nhỏ giọng nói với Đổng Thái Phó. Chuyện tốt đến gần rồi. Đao, ái gần thì tốt. Ánh mắt Đổng Thái Phó hiền lành nhìn theo ngoại tôn nữ. Diệu Diệu đã có hai đứa con, người làm tỷ tỷ như nó cũng nên xuất giá rồi hang. Đúng thế, ông vừa nói như vậy, Chu Thị cũng cảm khái. Ngược lại Diệu Diệu có may mắn, hai lần sinh liên tục đều là nam hài tử. Đổng Thái Phó cười đáp. Mọi người đều có duyên số riêng của mình. Lúc Phương Lan Nhị đi qua, Trương Vũ Hầu cũng ra đón, bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ biết im lặng. Trầm mặc như thế trong chốc lát, Trương Vũ Hầu là người mở miệng trước. Thời gian qua nàng có khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Quang Hang hắn rất cao, Phương Lan Nhị phải hai ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt của hắn, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng không thiếu phần cương nghị. Ngài cảm thấy thế nào? Trương Vũ Hầu mỉm cười từ tấn đáp, ta cảm thấy, đều tốt lắm. Ánh mắt hắn buông xuống, vừa khéo nhìn đến ngọc bội treo bên hông nàng, màu lục nhẹ nhàng như nước, là khối ngọc hắn tặng nàng. Trương Vũ Hậu cùi người, duỗi tay nắm chặt khối ngọc bội rồi nhẹ giọng nói. Nàng vẫn luôn mang theo nó sao? Ánh mắt Phương Lan Nhị như nước lẳng lặng nhìn hắn. Đúng thế, CQHCUM Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang Auditat, Tần Thực Đi Ta, Tần Tần Cung Quang Hang, com. Hai chữ vô cùng đơn giản, sau đó không nói thêm gì nữa. Cung Quang Hang Trương Vũ Hậu nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại hắn, không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên cười cười. Ngài xấu hổ gì thế? Hiếm khi hắn thấy thẹn thùng, thật sự Facebook, com, cơ ngầm không có gì phải phủ nhận hay giải thích, chẳng qua chỉ nắm lấy tay nàng, kéo đến bên môi nhẹ nhàng chạm một cái. Nàng về nhà đi, Phương Đại Nhân và Phương Phu Nhân có lẽ đang sốt ruột chờ ở nhà rồi. Nhìn nàng một cái thật sâu, rốt cuộc hắn không nói thêm bất cứ lời nào dư thừa. Ngày mai ta đến nhà cầu hôn. Sắc mặt Phương Lan Nhị vẫn trắng nãn như trước, không hiện màu đỏ, nhưng không thể nào lấn át được khỏe môi cong lên vui vẻ của nàng. Đổng Thái Phó hỏi nàng, thế nào, xác định rồi? Dạ, nàng đáp, chính là hắn. Đổng Thái Phó và Chu Thị liếc nhìn nhau, hai người cùng cười cười nhưng không nói gì, chẳng qua chỉ nói. Nếu anh Nhị đã thích thì chúng ta sẽ ủng hộ. Trương Vũ Hậu đi đến gần Thịnh An hai ông bà, thân phận bối phận còn tại đó, phu thê đồng thái phó đành chấp nhận, cũng mỉm cười nói mấy câu rồi cáp từ bạn họ rời kinh quá lâu, trong nhà cá không ít người nhớ mang, đúng là không thể ở lâu, Trương Vũ Hậu cũng hiểu được. Hắn đứng ở ven đường, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, song khóe môi vẫn chưa từng rơi xuống. Kỳ thật trong cái hôm ở Giác Chi Tự không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng. Lúc chiến tranh Tây Lương chấm dứt, hắn hồi kinh báo các công tác, tiện thể dẫn sứ đoàn Tây Lương vào kinh bái kiến hoàng đế, sau đó hắn được nghỉ 3 ngày phép. Mẫu thân hoàng thị đã lâu không thấy hắn, trong lòng không tránh khỏi thấp thảm nhớ minh, mẫu tử hai người mắt đẫm lê nhìn nhau, sau khi tâm sự rất lâu, cuối cùng chủ đề lại rời đi chung thân đại sự của hắn. Thục Huệ đại trưởng Ôn Chúa sắp tổ chức hội quần phương, hoàng thị thu nước mắt, vừa tự tay sới thêm cơm cho nhi tử vừa nói. Nhân lúc rảnh rỗi con đi xem thử đi COS Cung Quang Hang. Com Facebook, com, Cung Quang Hang Auditat, tần tần Codita, tần tần Cung Quang Hang. Com Trương Vũ Hậu không hề cảm thấy hứng thú với những thứ này, hắn định từ chối như mấy lần trước sang lời nói đã đến bên miệng lại bị hoàng thị ngăn chặn. Cung Quang Hang, con có chí khí, đây là chuyện tốt, nương không ngăn cản con. Hoàng thị ấm giọng nói, lúc trước con nói hung hô chưa diệt làm sao con thành Facebook. Com, Cung Quang gia, nương chẳng nói gì cả thế nhưng cho tới bây giờ, chiến tranh đánh thắng mà con vẫn như vậy, vô lý không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thị từng trải qua khổ sở cũng không phải muốn làm ác nhân làm nhi tử khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không vội ấm cháu trai, cũng không phải muốn làm khó con, chẳng qua là nương đã lớn tuổi, không biết có thể chờ con đến bao lâu, con cứ lẻ loi chợ trại một mình, ngày nào đó nương không còn thì ngay cả mắt cũng không thể nhắm lại được. Mẫu thân đã nói đến nước này, bất luận thế nào Trương Vũ Hậu cũng phải đồng ý. Nương, người cứ yên tâm đi, con đi còn không được à, mỗi năm gặp phải loại tình huống này, hắn còn có thể kéo một tấm bia ngắm ra. Nương, người xem, không phải chỉ có mình con như vậy đâu, chẳng phải bệ hạ cũng giống như vậy sao? Có điều năm nay, hoàn toàn khác xưa rồi. Lúc hắn tiến cung báo cáo công tác chỉ thấy trong nội cung tràn ngập không khí vui mừng dịu dàng, mọi người nhận nhịp chuẩn bị cho đại hôn đế hậu, ngay cả hoàng đế xưa nay nghiêm túc cẩn trọng, sắc mặt cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng là làm cho người ta ê răng, Trương Vũ Hậu bị vứt bỏ nghĩ như vậy. Cung Quang Hang đại đến ngày hôm sau, mới sáng sớm hắn đã bị hoàng thị thúc giục ra ngoài, đi đến Thanh Phương Viên. Vẫn là những người kia, nói những lời kia kỳ thật cũng không có ý nghĩ gì. Hắn chẳng muốn ứng phó với người bên ngoài, nhìn ngắm xung quanh, bắt gặp một cành cây cực cao lớn, mượn tán lá rậm rạp che chắn, hắn lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó, hắn bỗng nghe được giọng nói khí phách mạnh mẽ của một cô nương. Theo bản năng, hắn vén cành lá trước mặt ra nhìn xuống phía dưới, nhưng không ngờ bắt gặp một ánh mắt trong suốt sang lại lạnh như băng. Mẹ nó chứ, làm sao ở đây lại có rắn hả? CQHCUM Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang Coditat, tần tật đi ta, tần tần Cung Quang Hang, com Trương Vũ Hậu nói là giữ lời, ngày hôm sau hắn ý lời đến nhà cầu hôn, phương gia cũng không làm bộ làm tịch, vô cùng cao hứng đồng ý, sau khi hai nhà định ngày xong xuôi thì bắt đầu xử lý hôn sự Cung Quang Hang tốc độ nhanh như thế, làm chấn kinh rất nhiều con mắt ở Rim Lăng. COHCUM Quang Hang, com Facebook, com, Cung Can lần lúc vừa mới bắt đầu cũng có đủ loại tin đồn, thí dụ như nói cô nương phương gia ra ngoài xuất đầu lộ diện mà không bị quản thúc. Thí dụ như lại nói Trương Vũ Hậu lớn hơn người ta nhiều tuổi như thế, vân vân và vân vân, rất nhiều lời không dễ nghe. Nhưng mà theo như những gì đế hậu ban thưởng từ trong cung, tất cả mọi người yên tĩnh lại, những lời lan truyền bên ngoài cũng biến thành hai người có tình đến được với nhau, không muốn rời nhau nửa bước. Phương Lan Nhị ngồi trước gương trang điểm, nghe xong nàng cũng chỉ biết cười trừ âm, nàng cảm thấy rất tốt, hắn cũng cảm thấy rất tốt, như vậy là đủ rồi, hắn có thể đến sớm, cũng có thể đến chậm một chút, đều là ý trời, nếu như hắn chậm chạp chưa tối thì cũng không nên quá mức gấp gáp. Có lẽ, hắn đã bước lên con đường đi tìm nàng, thế nhưng con đường quá xa, khoảng cách quá xa, nhất thời hắn không thể xuất hiện được ngay, nàng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi hẳn. Sedita tần tần Cung Quang Hang, com chương 119, Châu Chấu. Tam nương tử, lúc đang ngồi trên tảng đá bên dòng suối thì chợt nghe thấy thị nữ gọi mình. Sao người lại dậy sớm vậy? Nàng ta lười biếng nhìn cá bãi trong suối, nói. Xẻ núi bên ngoài kêu quá ẩn khiến ta không ngủ được nên dậy luôn cho xong. Thị nữ thấy tâm trạng của nàng ta bình thản thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ấm giọng nói. Đằng sau có một vườn thực dược rất lớn, người có muốn đi xem hay không? Không cần, ngắm hoa nhiều năm như vậy rồi chẳng lẽ còn chưa nhìn đủ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ta lắc đầu, mỉm cười nói. Ta nghĩ còn không bằng ở lại chỗ này nhìn cá bơi trong suối, lại dễ chịu. Thanh thản cung quang hang liếc nhìn thị nữ, nàng ta nói. Người lui ra đi, dù sao nàng ta cũng là chủ tử, nếu đã nói như vậy, thị nữ kia cũng không nói gì nữa mà nhẹ nhàng lên tiếng, vâng lời ra ngoài. Sống tiếp như vậy, kỳ thực cũng khá tốt. Lúc chỉ còn một mình, nàng ta cười cười tư nhủ đang là tháng tư hoa dại như những ngôi sao nở bung đầy đất rực rỡ, và cùng, nàng ta đứng dậy từ trên tảng đá trực tiếp đi sang phía đường nhỏ bên cạnh. Tiện tay hải mấy đóa hoa bên đường, nàng ta ngắt vứt vứt trái lại cũng rất thú vị, đến tận khi nghe thấy có người kêu một tiếng Phật hiệu, giọng nói trong trẻo sạch sẽ, dường như chứa đựng sự nhân từ của tự nhiên. Thì chủ vạn vật đều có linh tính, kính xin tạo thiện ý. Nàng ta quay người lại liền thấy phía sau mình là một hòa thượng tuần tú trẻ tuổi, có lẽ ý từ bên giác trị không xa đi ngang qua liền nhìn thấy mình. Nàng ta cười cười, nhưởng mày nói, hòa thượng ta cùng lắm mới chỉ hái mấy bông hoa, chẳng lẽ cũng là lỗi sao? Vạn vật có linh tính, theo cách nói của người thì chẳng phải hòa thượng ăn hoa màu ngũ cốc cũng là sát sinh hay sao? Cũng không phải thế, y ngơ ngác một chút nói. Người ăn ngũ cốc hoa màu là vì muốn sống, nhưng trong trường hợp này, nó đã vô dụng với thí chủ thì cần gì thí chủ phải phá hủy nó chứ? Nàng ta vươn tay, cắm đóa hoa kia vào búi tóc rồi hỏi ý. Nhìn được chi, tướng mạo của nàng ta khá đẹp, sau khi cài thêm hoa lại thêm vài phần màu sắc, hòa thượng kia nhìn thấy lại hơi ngẩn ra, một lúc sau mới nói. Đẹp lắm, nàng ta thản nhiên nói. Vậy không phải là xong sao? Dứt lời liền quay gắt rời đi. cqhcungquanghang.com facebook.com/cungquanghang.audita/cungquanghang.com Hòa thượng ngốc tại chỗ trong chốc lát, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, chỉ có điều bên tại có chút hồng, hơi bối rối niệm A-di-đà-phật. Khi y chuẩn bị trở về thì lại nghe thấy nàng ta gọi y khi đã ở rất xa. Ô cung quang hang, này, hòa thượng, y nghe thấy nàng ta hỏi. Người tên là gì? Văn Đàm. Y ngừng một chút mới nhỏ giọng nói. Pháp danh của tiểu tăng là Văn Đàm. Rechi căn cao. Thời gian trôi mau, lại qua một năm. Đúng là thời điểm tốt nhất, hôm nay hoàng đế không có chuyện gì bèn dẫn Thanh Ly và hai nhi tử cùng nhau đến hành cung ngoài thành Rim Lăng, du xuân thôi. Nguyên Cảnh 4 tuổi, Nguyên Lãng 3 tuổi, đúng là quãng thời gian nghịch ngợm nhất. Hai huynh đệ này luôn đi cùng nhau, lại giảo hoạt, chỉ cần không để ý một chút là đã không biết hai đứa chạy đi chỗ nào rồi. Dù sao hai đứa vẫn còn nhỏ, lại ở trong cung quanh năm, chỉ thấy nhiều thiên gia phú quý chứ ít biết đến khỏi lửa dân gian, bỗng nhiên được thay đổi một hoàn cảnh mới, đương nhiên chúng vui vẻ vô cùng, vẫn luôn chạy chơi trong rừng. Linh Bê ban đầu Thanh Ly còn đi phía sau hai đứa, sợ hai hài tử bị va chạm chỗ yêu tai nào, nhưng sau nàng không chịu nổi hai đứa ầm ĩ, thể lực nàng cũng có hạn nên không qua bao lâu mà trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Hoàng đế nhìn mà đau lòng, hắn đi qua kéo nàng. Bọn chúng cũng không phải mới sinh, nàng không cần phải theo sát như thế. Nói xong, hắn căn dặn đám nhũ mẫu thái giám cẩn thận trông chừng rồi dẫn nàng đến nội điện uống trà, ngắm cảnh qua cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật tốt, Thanh Ly hay mệt mỏi, nàng lười biếng dựa trên gối mềm, uống một hớp trà nói. Ra ngoài chạy một vòng liền cảm thấy cả người đều thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mặt trời ngày xuân ấm áp chan hòa, lại không khiến cho người ta cảm thấy quá nóng, hoa và cây cảnh trong hành cung được chăm sóc rất tốt, muôn hoa khoe thắm, cây cối xanh tươi tốt, thời tiết tốt như vậy, chim sẻ cũng bay ra thỉnh thoảng kêu vài tiếng, thật thú vị. Nếu nàng thích thì chúng ta ở chỗ này chơi mấy hôm. Hoàng đế âm nàng, lại cười nói, dù sao hai tiểu tử kia cũng thích, vẫn là thôi đi. Cái suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Thanh Ly liền bị nàng phủ quyết. Nếu vì vậy mà làm chậm trễ chính sự, chẳng phải ta đã gây tội sao? Không sao, hoàng đế vỗ vỗ cái tay nhỏ bé của nàng, cũng không phải xa tận chân trời, mỗi ngày cho người đưa tấu chương tới là được. Thanh Ly bị lời nói của hắn làm siêu lòng, đang định đồng ý thì thấy Trần Khánh vội vàng tiến đến, sắc mặt ông ấy có chút khó nói. Hoàng đế ngồi thẳng dậy, lông mày nhăn lại, đã xảy ra chuyện gì? CDS Oxen con cung vang yang coditat tần tập ditat tần tần cung quang hang. Còn Trần Khánh cũng không lên tiếng mà chỉ lấy phong thư từ trong tay áo ra đưa cho hoàng đế rồi lập tức lui sang một bên, không nói một lời. Mà thôi, sắc mặt hoàng đế hơi đổi rồi lại trở lại bình thường, một lát sau hắn lại nở nụ cười, nói với Trần Khánh đang đại bên cạnh. Chậm làm người tốt một lần, thành cung quang hang hai toàn cho bọn họ đi Tinsburg. Com cung, Amazon đưa lá thư này cho Trần Khánh, hắn căn dặn. Người toàn quyền bố trí đi. Trần Khánh đáp một tiếng thi lễ lui xuống. Thanh Ly có chút không hiểu nhìn hoàng đế, không biết trên lá thư kia cuối cùng viết cái gì. Hoàng đế cũng không gạt nàng, hắn âm cái eo thon của tiểu cô nương, sáp lại nói. Vừa mới nhận được tin tức Nguyên Thành có thai rồi. Hả? Thanh Ly kinh ngạc thốt ra, lại kịp phản ứng. Phu quân của nàng ta cũng đã không còn trên đời, làm sao lại có thai được chứ? Là một tăng nhân của Giác Chi Tự Hoàng đế nói khẽ. Hai người quen biết bên ngoài, nảy sinh tình ý, nhưng mà... Thanh Ly chần chờ hỏi, không phải nàng ta không thể sinh Behata hay sao? Năng tài năng, Ly nói với nàng là nàng ta không thể sinh hả? Hoàng đế nghe thấy vậy thì cười. Hai phu thê mà không sinh được hài tử, sao chỉ có thể để thừa lên người thê tử chi? Lời này của hắn mang hàm ý khác, như thế đang ám chỉ điều gì đó. Thanh Ly dùng một chút nói, nhưng không phải lúc trước thiếp thất kia của phò mã có thai. Tia xuất hiện kỳ lạ, trẫm vẫn cảm thấy hoài nghi nhưng không muốn quản nhiều, giọng điệu của hoàng đế có chút lạnh. Về sau xảy ra chuyện quý gia trẫm mái cho người đi điều tra rõ ràng. Vien Ly hiếu được, nàng đoán xem, hắn nói với Thanh Ly, Thu thị kia, là người mà Triệu Hoa Anh đưa qua thì ra là thế, tuy rằng quý gia rớt đài nhưng dù sao cũng đã mấy đài vinh quang, Triệu Hoa Linh kiên kỵ quý phủ phủ nên đương nhiên à ta sẽ nghĩ biện pháp để loại trừ người ủng hộ lớn nhất của quý phi phủ là quý gia này. Có thể cho à ta mượn đao giết người thì cũng chỉ có Nguyên Thành trưởng công chúa mà thôi. Chỉ có thể thương người quý gia, lòng tràn đầy vui mừng chờ ôm tôn tử, lại không biết rằng cái thai kia lại không phải huyết mạch của quý gia, cuối cùng thì tôn tử không có được mà đến tính mạng cũng bồi vào. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể trách ai được. Thanh Ly tựa trong ngực hoàng đế nàng lười biếng chợp mắt trong chốc lát chợt nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng. CQHCUNGQUANGHANG.COM.FACEBOOK.COM, Cung Quang Hang Auditat Tần Tật Đi Ta Tần Tần Cung Quang Hang, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chết của hai chắc phi kia của thất vương, chàng có động tay động chân không thể. Hoàng đế chỉ cười một tiếng mà không chịu nói lộ ra. Diệu diệu nghĩ thế nào, Cung Quang Hang, mà thôi, nàng bũi môi, dù sao cũng không liên quan gì đến ta. Hoàng đế cúi đầu hôn lên khuôn mặt nàng, hắn thấp giọng. Diệu diệu không cần phải để ý đến những chuyện kia, nàng chỉ cần quan tâm đến trẫm và hài tử là được. Cửa sổ mở một nửa đón ánh nắng và những làn gió man man của tháng tư cùng với mùi thơm của những bông hoa hồng diễm lệ đua nhau khoe sắc ngoài của như đang hiện ra trước mắt nàng. Thanh Ly hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy như mình đang say trong đó vậy, nàng vươn tay ôm lấy hàng trượng phu mình, lẳng lặng tựa đầu trong ngực hắn, không nói lời nào. Hắn ở bên cạnh nàng, hài tử cũng ở bên, đối với nàng mà nói, như vậy là đủ rồi, cần gì phải đi quản những chuyện không xê này chứ. Ngoài cửa sổ, những bông hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc vừa diễm lệ lại Ahita de vừa mị hoặc mang theo hơi thở đặc thù của mùa xuân. Hoàng đế vươn tay hải một bông hoa, hắn nhẹ nhàng cài lên búi tóc của tiểu cô nương, khế hang cười. Người đẹp hoa tươi cùng tôn lên nhau, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Mi mắt nàng run rẩy, ánh mắt nhu hòa, như lời mời gọi không tiếng động. Hắn như thể bị mê hoặc cúi đầu hôn lên đội môi nàng, trong ánh mắt có thêm vài phần lưu luyến. Da mặt Thanh Ly mảng, nàng không giống hoàng đế không thèm để ý đến xung quanh. Tuy rằng đám công nhân bên ngoài tránh rất xa nhưng nàng vẫn vươn tay khép cửa sổ lại. Chỉ có điều nàng còn chưa chạm đến sang của đã bị hoàng đế bỗng núi một cái, ngồi phịch ở trong lòng hắn. Sợ cái gì, hoàng đế liên tục hôn lên hai má nàng, hắn thở phì phò chậm rãi nói. Thời tiết tốt như vậy, nếu đóng hết cửa vào thì chẳng phải đã lãng phí rồi sao? Thanh Ly đã hiểu rõ đức hạnh của hắn nên nàng cũng không miễn cưỡng nữa, nàng chỉ khẽ đẩy hắn một cái, hơi thở gấp hai gò má ửng hồng. Chàng nhanh nhanh một chút đùng để người khác nhìn thấy hoàng đế khẽ cười, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm làm việc. Hai người ôm nhau thân mật, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim sẻ ái, triền miên dây dưa, còn chưa kết thúc đã nghe thấy tiếng của Nguyên Lãng. Phụ hoàng, mẫu hậu, chàng nhanh dừng lại, Thanh Ly bị tiếng gọi của nhi tử khiến cho toàn thân run rẩy, nàng vội vàng đẩy hoàng đế ra nhưng hắn lại đè vai nàng lại, tiếp tục hôn xuống, hồn nhiên không thèm để ý tới. CD, HFAQSYS.COM Cung Quang Tăng CSDITER, Tần Tật Đi Ta Tần Tần Cung Quang Hang. Còm đế hậu thân mật, đám thái giám công nhân tất nhiên phải tránh đi, họ thấy tiểu điện hạ tới đây bèn vội vàng đi qua dỗ dành. Thanh Ly nghe thấy các nàng ấy nhỏ giọng khuyên ngăn Nguyên Lãng, cũng thực sự không nghe thấy hài tử nói tiếp thì ầm thở phào một hơi, lại chợt nghe thấy tiếng gọi của nhi tử ở gần bên Facebook. Cò Can Ganelon, mẫu hậu Cung Quang Hang nàng bị một tiếng kêu này dọa sợ không nhẹ, hoàng đế lại cứ tiếp tục làm bậy, hắn và nhi tử hùa nhau ức hiếp người. Thân thể nàng run rẩy mãnh liệt theo bản năng nàng muốn kêu thành tiếng, may mà kịp phản ứng, nhét ngón trà bịt miệng lại, khó khăn lắm mới kiềm lại được. Hoàng đế cười xấu xa hôn môi nàng, hắn rút ngón tay nàng ra lại nhỏ giọng nói. Cho cắn tay, cẩn thận không khống chế được sức lực. Hữ chàng cứ giả bộ làm người tốt nữa gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng là do ai làm hại chứ hoàng đế thích nhất là trêu ghẹo ức hiếp tiểu cô nương, nếu có thể chọc cho nàng tức đến mặt mũi đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng thì hắn càng vui vẻ, ca hội tốt như hôm nay sao hắn có thể bỏ on hay qua trước. Ma Thanh Ly cũng sợ mình không khống chế được sức lực cắn bị thương ngón tay mình nên nàng dứt khoát không dám phát ra tiếng động, sợ nhi tử nghe được, ảnh mắt long lanh như đẫm nước, quả nhiên là mặt người như hoa. Khó khăn lắm mới trải qua một hồi thì hai người chợt nghe thấy Nguyên Lãng lại đang gọi. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người nhanh lên nhé. Dục cái gì mà dục cái con gấu con này. Dù sao ở đây cũng không phải ở trên giường nên hai người cũng không cải hết y phục, trên vậy cũng không loạn. Nàng bình ổn hơi thở, vừa nhéo lên người hoàng đế một cái vừa nói chuyện với Nguyên Lãng cách một cánh cửa sổ. Sao con lại tới đây được? Nguyên Lãng cười hì hì đứng trước cửa sổ, cậu đắc ý nói. Bọn họ chặn của không cho con tới đây nên con lặng lẽ vòng qua bên cạnh cây sồi xanh để đi tới đây, chúng con nhỏ nên bọn họ không chú ý tới. Cái này thì có gì hay mà đắc ý chứ, còn cười nữa thì về sẽ đánh nát mông con. Thanh Ly xoay người lại vỗ hoàng đế một cái, cố gắng nín nhịn hỏi cậu. Con có chuyện gì sao? Mẫu hậu, sao mặt người lại đỏ như vậy? Nguyên Lãng kỳ lạ tiếp nhìn nàng, dò hỏi. Là bị bệnh sao? Lời nói đồng ngôn của cậu vừa thất ra, hoàng đế ở bên cạnh liền bật cười. Thanh Ly chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui vào nhưng lại không thể được, đành che miệng nói, com facebook.com/cungquanghangauditat.com/cungquanghang.com. Mẫu hậu chỉ cảm thấy hai nóng một cung quang hang chút, không có chuyện gì đâu, Nguyên Lãng có chuyện gì sao? Đồng ngôn và kỷ, lại trẻ con không cố ý, tâm tư của tiểu hài tử thay đổi nhanh chóng, cậu thấy mẫu hậu cũng không giống như bị bệnh gì nên cũng thả lỏng, xòe bàn tay về phía nàng để hậu người xem, nàng bốc. Con, cung quang hát con bắt được một con châu chấu rất lớn này. Thanh đi cúi đầu nhìn, đúng là rất lớn, bị bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy chân mà còn đạp đạp mấy cái, rất có tinh thần. Hít một hơi, nàng khen, Nguyên Lãng thật giỏi nha. Nguyên Lãng được mẫu hậu khen ngợi, vui vẻ đến mức cười rộ lên, lại hỏi. Phụ hoàng đâu rồi, con cũng muốn cho người nhìn xem dáng vẻ của phu thê hai người lúc này thật sự không thích hợp để nói chuyện với hài tử. Thanh Ly muốn nhanh chóng đuổi cậu đi lại sợ cậu tiếp tục quấy rầy liền dứt khoát nói hoàng đế đi tìm phía sau để Nguyên Lãng tự lại. Này của nàng vừa mới đến bên miệng hoàng đế liền nửa âm lấy nàng, tiến tới bên cửa sổ, mỉm cười nói. Phụ hoàng cũng biết được Nguyên Lãng rất giỏi rồi. Dù sao Nguyên Lãng cũng chỉ là một tiểu hài tử nên cũng không nghĩ đến việc vì sao vừa rồi rõ ràng phụ hoàng ở trong đấy mà lại không nói chuyện với mình, sau khi liên tục nghe được sự khen ngợi thì trong lòng cậu bé rất đắc ý, cười thoải mái đối với con châu chấu trong tay kia. Hoàng đế siết chặt vòng eo của Thanh Ly kéo nàng lại gần sát mình thêm một chút, khi hắn nghe được nàng tức giận đến mức hơi thở gấp mới nói. Diêu diêu nói xem trẫm có lợi hại hay không? Thanh Ly đạp cho hắn một đạp, nàng thả hồng hộc nói. Sao không lợi hại chết chàng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế âm nàng cười ha hả, Nguyên Lãng có chút ngẩn người đứng đần ở đó, cậu nhìn con châu chấu mà bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, lại nhìn đôi phụ mẫu của mình, cuối cùng yên lặng đi ra. Không thể hiểu nổi, rõ ràng mẫu hậu có chút bực mình mà sao phụ hoàng lại cảm thấy vui vẻ nhỉ, không thể hiểu nổi thế giới của người trưởng thành bạn họ. Hết, cách chương.